Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 133, Ngô Lan kiệt sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hai vừa thương lượng xong xuôi mọi chuyện đã vội vã quay về nhà. Lúc sắp đi, bà suy nghĩ một hồi rồi quyết định để lại túi hoa sồi kia. Ông chú Bảy, người đã từng trải và lão luyện, liếc ánh mắt sắc bén nhìn bà là hiểu ngay ý đồ. Cơn giận trong lòng ông lập tức dâng lên, bảo rằng sau này sẽ đối xử tốt với hai ông bà già ư, đến quỷ cũng chẳng tin nổi. Nhưng sau khi bà rời đi, lại xách một xô nước lớn từ nhà vệ sinh ra ban công để tưới cây. Ở tuổi hơn 60, dáng người ông vẫn vững vàng, bà thím Bảy thì thở dài. Nói thật, nếu nhà Tam Thành chịu nuôi hai chúng ta, tôi thấy cũng ổn. Không trông mong gì vào đám con gái với cháu. Chỉ cần Tam Thành vợ chồng họ sống có tình nghĩa là đủ rồi. Ông chú Bảy không nói gì. Hiển nhiên trong lòng cũng đang cân nhắc. Sau cả một đời vợ chồng, bà thím Bảy còn điều gì mà không hiểu chồng mình. Chúng ta còn trẻ hơn anh Hữu Đức mấy tuổi. Ông ấy còn hy vọng vào Tam Thành. Nhà mình lại có căn hộ ở đây. Cũng chẳng gọi là thiệt thòi gì. Chỉ cần họ chăm lo cho chúng ta lúc về già, thế chẳng được sao? Vì lưu luyến quê hương, hai ông bà không đành lòng rời xa để đến Tân Cương. Nhưng giờ đây, có con, có tiền mà lại chẳng ai phụng dưỡng. Thật đau lòng, ông chú Bảy cuối cùng đặt gáo nước xuống, gương mặt u ám. Tôi biết từ lâu hai vợ chồng họ là người chân chất, nhưng gia đình họ cũng gánh nặng quá lớn. Không nói đâu xa, con trai họ sau này phải làm sao? Nếu thật sự bàn bạc kỹ, có người chăm lo cho chúng ta lúc tuổi già, tôi vui lắm, nhưng vấn đề là căn hộ này, không để lại cho họ thì chẳng yên tâm. Nhưng nếu để lại, với con trai họ mà nói, cũng chẳng phải chuyện tốt. Một kẻ khờ khạo ở làng, dù sao cũng có thể sống qua ngày, nhưng một kẻ khờ mà có tiền, sống được đã khó, chưa kể phải chịu bao nhiêu sự chèn ép. Bà thím Bảy hiểu ra, đã nghĩ đến mức này, ông chú Bảy chắc chắn đã cân nhắc vô số lần. Có khi cả làng cũng bị ông tính toán hết rồi. Đã vậy, bà thím Bảy cũng thoải mái nói. Hiện tại chúng ta còn khỏe, vẫn tự lo được. Việc này chẳng phải một câu mà quyết định được. Cứ từ từ thôi. Ngày mai cháu gái cô ấy có tới, nếu thật sự mời ông về làm đầu bếp lớn, thì mình quay về quê sống một thời gian. Thế cũng được mà, người bên cạnh hiểu ông nhất. Bà thím Bảy nở nụ cười mong chờ. Tôi còn lạ gì ông, ở nhà ngày nào cũng nấu cho tôi ăn. Không phát huy được tay nghề, ông bứt rứt lắm chứ gì. Ông chú Bảy cứng miệng, về làm gì, nhà cũ chẳng có gì. Bất tiện lắm, miệng thì nói vậy, nhưng tay lại vơ lấy một nắm hoa sồi. Cúi đầu ngửi, rồi ánh mắt đột nhiên sáng lên. Bứt một nụ hoa nhét vào miệng nhấm nháp. Đầu tháng tư, thời tiết đặc biệt dễ chịu. Sáng sớm, sương mờ còn bao phủ. Ánh nắng vừa le lói. Làn gió mát thổi qua làm người ta tỉnh táo. Nhất là những ai chuẩn bị bắt đầu công việc. Mặt trời còn chưa lên hẳn. Các cô thím đi hái trà đã nhanh tay buộc tấm ni lông quanh eo. Sỏ ủng mi mưa, đội nón lá, xách giỏ leo núi. Bên này, con đường làng bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng xe máy gầm rú vang vọng. Chẳng mấy chốc đã có một hàng dài xe đỗ trước cửa nhà Tống Đàm. Đó đều là người trong làng và các làng bên đến giúp đỡ. Khi cậu cả Ngô Thành Đào cưỡi xe máy chở mợ cả tới nơi, nhìn cảnh tượng này liền sững sờ. Làm lớn thế này à? Sao lại mời nhiều người đến vậy? Mợ cả bật thốt lên một tiếng. Ôi giời, ông nói xem, Ngô Lan cũng không báo trước cho chúng ta một tiếng. Việc lớn như vậy mà người nhà không đến giúp, nói ra thì còn ra thể thống gì nữa. Hai vợ chồng họ lập tức chạy lại. Tống Tam Thành nhìn thấy cũng nhanh chóng hỏi. Anh chị, ăn sáng chưa? Ăn rồi, mợ cả đảo mắt nhìn quanh. Đàm Đàm đâu? Chúng tôi còn bảo hôm nay đến phụ một tay mà. Đang làm việc gì vậy? Tống Tam Thành cười. Đàm Đàm đi mua rau rồi. Hôm nay định trồng cây đào. Anh cả lên núi cùng tôi. Còn chị dâu ở nhà giúp Ngô Lan nấu ăn được không? Chỉ trong vài câu đơn giản, liên tục có người hỏi. Đi trồng cây ngay bây giờ à? Tống Tam Thành lo cho cây đào quý của mình. Sợ người khác bất cẩn làm hỏng, ông không kịp chào hỏi, vội vàng xách cuốc, xẻng rồi kéo cả Ngô Thành Đào lên núi. Ở phía sau núi, đàn heo con quen thuộc kêu ùn ỉn, chờ đợi bữa sáng sắp tới. Con C, H, Ó Đại Vương thì lặng lẽ đi một vòng trong rừng rồi quay lại chuồng của nó. Nó biết rằng nhóm người này đến làm việc ở khu vực khác. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ đàn gà, vịt và lũ heo con. Làm việc tốt thì mới được ăn ngon hơn. Hay, không biết vị chủ mới thứ hai bao giờ mới về nữa. Hôm qua được ăn mấy viên màu vàng. Ngon lắm, thật ngọt ngào. Con ngỗng đại bạch cũng vươn cổ. Quạt quạt cánh rồi bước lại gần. Đôi mỏ dẹt của nó không cam tâm mà chọc chọc vào chiếc máng trống không của mình. Cuối cùng, một C, H, Ó một ngỗng nhìn nhau, rồi cả hai nằm im lặng. Trong sân, những người hứa đến giúp hôm qua đều đã lên núi. Chỉ còn Ngô Lan, hai bác gái phụ việc và mợ cả Chu Phương Quyên. Đừng nghĩ sáng sớm mà không có việc gì làm. Với hai, ba chục người lao động, nhóm làm hậu cần sáng sớm chẳng rảnh tay. Trước tiên phải chuẩn bị trà nước đầy đủ. Nhà chỉ có hai bình nước sôi, vốn dĩ không đủ, nhưng chuyện này nhỏ thôi. Các cặp vợ chồng đến làm việc đều tự nhiên mang theo bình trà nhà mình. Tối làm xong việc thì lại mang về. Với người dân trong làng, chuyện này quá đỗi bình thường. Mấy chục năm trước còn mượn ghế, mượn bát nữa mà, nhưng trưa nay, thực sự phải mượn cả ghế và bát đấy. Ngô Lan dẫn mọi người đi quanh nhà này mượn ghế. Nhà kia hái rau, đồng thời cũng phải đối phó với những câu hỏi thật giả lẫn lộn từ dân làng. Dù sao đi nữa, đã bao nhiêu năm rồi làng chưa thấy cảnh mời nhiều người đến làm việc thế này. Thế là sáng nay, bà vừa mệt thân vừa mệt đầu, chẳng có lúc nào thảnh thơi. Khó khăn lắm mới đun xong mấy chục ấm nước. Tống Đàm cũng lái xe về, sáng sớm đi chợ phiên. Cô đã bao nhiêu năm không trải nghiệm rồi. Lần trước đi mua hạt giống với bố, cũng chẳng nhiệt tình thế này. Nhìn Kiều Kiều và Trương Yến Bình dỡ hết rau tê, hịt từ xe xuống. Ngô Lan kéo cô sang một bên. Đàm Đàm, hôm qua cô con nói hôm nay muốn con qua thăm. Con nghĩ kỹ xem mang gì qua chưa? Chuyện của ông chú bảy con, chúng ta không ép buộc. Thật sự nếu không bàn bạc được. Con thử hỏi ông chú bảy xem có ai cùng nghề muốn đến làng mình làm việc không? Mẹ đây chỉ là phụ nữ nông thôn bình thường. Ngày nào cũng kiểu này thì mẹ chẳng lo nổi đâu. Ngô Lan trong lòng cũng có sổ sách của riêng mình. Đừng tưởng cảnh tượng hôm nay chỉ là lần này thôi. Trồng cây đào xong, công việc tiếp theo còn nhiều lắm. Không nói nhiều, mỗi ngày thêm 3 đến 5 người thôi thì nấu ăn cũng đã là một công trình lớn rồi. Tay nghề của bà nấu cơm thường ngày thì được, nhưng đông người thế này, ngày dài tháng rộng thực sự không chịu nổi. Ngày nào chỉ rửa bát dọn dẹp thôi mẹ cũng đủ mệt C, H, E, T rồi. Cách chương.